hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 407, góc truyện audio.com. Tiết Sán, trong trí nhớ của tôi luôn mạnh mẽ đến mức không thể nghi ngờ, ngoại trừ thỉnh thoảng bị nhện làm cho xấu hổ. Tôi chưa bao giờ lo lắng rằng anh ấy sẽ thua bất kỳ ai, bất kỳ con ma nào, nhưng khi nhớ lại Tiết Sán thiếu ma sắc mặt tái nhợt. Lần đầu tiên tôi hoảng sợ, sau đó, những gì xảy ra chỉ trong vài giây, với tôi, dường như là một đoạn phim quay chậm. Trong lồng ngực hiện lên sự lo lắng rất lớn về Tiết Sán khiến mọi hành động của tôi đều diễn ra không cân suy ưng, tôi cắn nhanh ngón tay của mình. Không thèm lấy lá bùa màu vàng, nhanh chóng rút lá bùa đuôi ma trực tiếp từ trên không xuống, không thể tin được vì động tác quá nhanh, lúc vẽ lá bùa. Tôi lo lắng cho Tiết Sán, loại cảm xúc mãnh liệt đó, trong ngực nóng như lửa đốt, trong phút chốc tôi cảm thấy bụng dưới nóng bừng. Cảm giác như một luồng điện ấm áp, trào từ bụng dưới, xuyên qua máu, và ngay lập tức đến tay chân tôi. Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đầu ngón tay đầy máu của mình cũng nóng lên, trong giây tiếp theo, một sức mạnh dâng trào tuôn ra từ đầu ngón tay tôi. Tôi chỉ kịp nghĩ về nó, và hét lên, phá, khi giọng nói đó rơi xuống, máu trên ngón tay tôi, như có sự sông, thực sự ở trên không trung trước mắt tôi. Ngừng tụ thành hình dạng của một tà ma, sau đó, lá bùa máu phát nô trong huyết dịch linh lực mạnh mẽ bộc phát. Tất cả đều bị ép về phía yêu ma trước mặt bùm, sự chú ý của những người mặt sáp ấy đều đổ dồn về Tia Sán. Hãn không ngờ phía sau lại có một cô linh lực mạnh như vậy tấn công mình, cả người đồng loạt nổ tung. Thậm chí có không ít người trực tiếp bị nổ tung và máu sáp cũng tan ra, chỉ sau đó tôi mới nhìn thấy màu sắc thực sự của một xô trong xô chúng. Hầu hết trong số họ là người nước ngoài tóc vàng và mắt xanh, nhưng cũng có một số ít khuôn mặt châu Á, họ thực sự là những thây ma. Với khuôn mặt bầm tím, một số khuôn mặt thậm chí còn thôi giữa và phủ đầy xác chết. Tôi không có tâm trạng kiểm soát chúng lúc này mà lao vào chúng thật nhanh, bạn đang đọc truyện tại hồ truyện Hò Tuyên. Còn khi những người đàn ông mặt sáp này bị nổ tung, Tiết Sán cuối cùng cũng xuất hiện, tôi vội vàng chạy đến chỗ anh ta. Nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh ta, tôi thấy nhẹ nhõm vì Tiết Sán có vẻ không bị thương, nhưng sắc mặt anh ấy có chút tái nhợt. Nhìn tôi đây hoài nghi, tôi biết vừa rồi anh nhất định ngạc nhiên vì lá bùa trừ quỷ của tôi làm sao có thể có uy lực như vậy cơ chứ? Tôi cũng thấy lạ, mình bị sao vậy, trên thực tế, cảm giác sức mạnh uy nghiêm trong cơ thể này không phải là lần đầu tiên. Khi tôi sử dụng lưu quang lư để du hành về thời nhà Tống, tôi đã bị lũ chim ma đó ném từ trên trời xuống. Tôi đã sử dụng khinh thân thuật trong trường hợp khẩn cấp, và tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng lúc đó còn tưởng rằng là do ở trong thân thể tia vô song. Chứ hiện tại bây giờ trong cơ thể của tôi, làm sao có thể có linh lực mạnh mẽ như vậy, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Tôi nhanh chóng túm lấy Tia Sán, nhìn Hạ Lâm và những người khác ở phía sau, đám người mặt sáp bị ta và Tiết Sán đẩy lui. Cho nên Ninh Phong cùng bọn họ nhanh chóng nới lỏng vòng vây và tiến vào, chỉ một lúc sau, rất nhiều người mặt sáp xung quanh đã dậy sóng trở lại. Những người mặt sáp ở phía xa cũng ào ào từng đợt tấn công chúng tôi biết có quá nhiều người trong số họ. Nếu đánh đâu chắc chắn sẽ không hiệu quả, vì vậy tôi vội cùng Tiết Sán và bọn họ chạy về phía Tia Phong, Tiết Phong ở đằng kia. Đã đặt xuồng cao tốc xuống, liêu mạng vây tay với chúng tôi và hét lên, nào, nhanh lên, loại thây ma sợ nước này không thê xung biên. Chúng tôi lao đến như điên, những người mặt như sáp xung quanh, có vẻ như bị sốc bởi lá bùa trừ ma mạnh mẽ mà tôi vừa dùng ban nãy. Nên tất cả bọn chúng đều gầm lên với vẻ sợ hãi, nhưng không dám trực tiếp lao tới, nắm bắt cơ hội này. Chúng tôi chạy đến tàu cao tốc của Tia Phong trong nháy mắt Tiết Sán nhanh chóng cắt dây, tàu cao tốc rơi xuống mặt biển, rung chuyển nặng nề. KAZLALUNUKAIWIAKA-A2DASUADL3 Úc tôi miễn cưỡng ngồi xuống tàu cao tốc và nhìn lên con tàu du lịch trước mặt. Mắt tôi đột nhiên mở to và tôi thở hổn hển, tôi thấy rằng con tàu du lịch trước mặt chúng tôi không còn là nó nữa, cảnh tượng này thực sự rất lạ. Khi tôi ở trên tàu, con tàu mà tôi nhìn thấy là tàu du lịch ban đầu, nhưng bây giờ từ tàu cao tốc tàu du lịch của tôi hóa ra là một con tàu hơi cũ. Đó là những gì tôi đã thấy trước đây, đó chính là con tàu quan tài tôi vừa mới hiểu, đêm nọ tôi nhìn thấy con tàu quan tài này mỗi ngày. Nó càng ngày càng gần, nhưng đêm qua tôi đã canh nó cả đêm, nhưng không thấy nó không biến mất mà nó đã hoàn toàn chồng lên tàu du lịch của chúng tôi. Nên tôi không thể nhìn thấy nó, vì vậy những người mặt sáp này có thể xâm phạm toàn bộ con tàu. Tiết Phong đang định khởi động tàu cao tốc. Nhưng đúng lúc này, Hạ Lâm đột nhiên hô, chờ đã, bị bất ngờ, Tiết Phong, suýt ngã, chờ cái mẹ gì, Tiết Phong quay đầu giống lên. Nếu chúng ta không rời khỏi đây ngay bây giờ, chúng ta thật sự sẽ bị đám quái vật này ăn thịt, nhưng Hạ Lẫm không muốn nghe Tiết Phong nói. Chỉ là nhìn chăm chăm con tàu du lịch trước mặt, hay nói chính xác hơn là con tàu quan tài trước mặt, biểu hiện đó rất lạ. Tôi kinh ngạc nhìn theo ánh mắt Hạ Lẫm, lúc này mới nhận ra trên tàu quan tài có một biểu tượng kỳ lạ, đó là một hộp sọ khổng lồ, Hạ Lẫm. Cha mẹ quỷ thần ơi, cái quái gì thế, vừa muôn hỏi đã xảy ra chuyện gì, vừa không muôn Hạ Lâm, đột nhiên đứng lên bắt đầu lâm bâm lời nói. Tôi choáng váng, lúc này, những người mặt sáp trên tàu du lịch đã bắt đầu bỏ xuông cao tốc và muôn đuôi theo chúng tôi. Chính xác thì Hạ Lâm muốn làm gì trong trường hợp cấp bách như vậy, Hạ Lâm ta lo lắng, kêu một tiếng. Nhưng Hạ Lẫm chỉ là nhắm mắt lại tiếp tục nói cái gì, mặc kệ sự lo lắng của tôi, Tiết Phong trong miệng chửi thề. Định túm lấy Hạ Lẫm lên tàu cao tốc rời đi, nhưng vào lúc này, Hạ Lẫm giọng nói đột nhiên cao hơn mây phân, trong phút chốc thanh âm giống như che gãy. Truyền khắp mặt biển yên tĩnh, sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, với tiếng lâm bâm như lời nguyên của Hạ Lẫm. Đám người mặt sáp đột nhiên như bị rút sạch linh hồn, đều trở nên đờ đẫn quên đi việc tiếp tục đuôi theo chúng tôi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy mấy tiếng đập thình thịch mấy người mặt sáp đang chuẩn bị xuống xuống cao tốc còn trực tiếp đẩy xuồng cao tốc xuống biển mà không hay biết. Trong giây tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng hơn đã xảy ra. Những người có khuôn mặt như sáp đó thực sự đã quỳ xuống, mắt tôi sân như nhìn chăm chăm ra ngoài. Tôi nhìn thấy hàng nghìn người mặt tượng sáp trên bong, hết người này đến người khác tất cả đều quỳ xuống. Cảnh tượng đó gần giống với tư thế của những người nhìn thấy hoàng đế trong một bộ phim truyền hình, đây là tình huống gì? Lúc này Tiết Phong quên mất cả việc khởi động tàu cao tốc, hắn sững sờ nhìn Hạ Lẫm, Hạ Lẫm ngươi rất quen thuộc với những người mặt sáp này sao? Cách chương.